Thế gia từ, chương 70, thăng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 thăng chức trong kinh thành cơ bản không bí mật, hơn nữa Cố gia cũng không có ý gạt, trên cơ bản trong giới quan trường đều đã biết Cố Hoài Chi mang theo thê tử mới cưới đi biệt viện giải sầu. Đối với hành vi lần này của Cố Hoài Chi, mọi người đánh giá không đồng nhất, chủ yếu chia làm 3 phe. Một phương cảm thấy Cố Hoài Chi quá nhi nữ tình trường, mang theo thê tử đi biệt viện ở suốt vài ngày, không ở bên cạnh cha mẹ tận hiếu, đúng là không nên. Chủ yếu vẫn là bọn họ chưa thấy qua thao tác nhị oai như vậy, lúc trước đánh giặc suốt 200 năm, các dân bản xứ cũng không giống người xuyên Việt Cố Hoài Chi tiếp thu hun đúc nam nữ bình đẳng của thế kỷ 21, muốn các dân bản xứ lo lắng cho nữ nhân như vậy căn bản là chuyện không có khả năng, bọn họ vốn không có dây thần kinh này. Càng không ổn chính là tuổi của nhóm người này phổ biến khá lớn, địa vị trong quan trường còn không thấp, còn đại bộ phận tập trung ở Hàn Lâm Viện coi như là lãnh đạo trực tiếp của Cố Hoài Chi. Vậy thì thật làm người đau đầu. Đương nhiên, có người không quen nhìn thì cũng có người tán đồng, không ít người cũng cảm thấy loại hành vi này của Cố Hoài Chi rất tốt, ái thê tốt hơn việc dùng thiếp diệt thê nhiều, giá trị nhân phẩm tăng cao. Trong đó có không ít là nữ tử chưa gả hận chính mình xuống tay muốn, không thể đoạt hôn phu tốt như Cố Hoài Chi trước từ TSNSI, người đã kết hôn cũng ghen ghét, nhìn trượng phu tương kính như tân nhà mình lại đối lập với Cố Hoài Chi, ai có thể không tự bế. Đặc biệt thế hệ nữ tính lớn tuổi, bỗng dưng phát hiện chính mình tìm được cọc tiêu con rể tốt, về sau tìm nhà chồng cho khuê nữ phải theo tiêu chuẩn của Cố Hoài Chi thành công hố chết một đám thanh niên chưa lập gia đình. Dư lại một đợt là các võ tướng, cảm thấy quan văn các ngươi đánh rắm nhiều như vậy làm gì? Người ta mang theo tức phụ đi ra ngoài ở vài ngày đều phải biện luận vài câu, lắm mồm như ba cô sáu bà vậy. Người ta thương tức phụ nhà người ta thì liên quan gì đến các ngươi? Lúc này Cố Hoài Chi thân là quan văn nhưng lại muốn đứng về phía võ tướng. Chính mình mang thê tử đi hưởng tuần trăng mật vài ngày trở về lại phát hiện một đống người tranh luận chuyện này, chỉ thiếu tổ chức một cái đại hội ngầm, các ngươi rảnh vậy à? Trên thực tế Cố Hoài Chi vẫn là xem nhẹ địa vị trước mắt của mình. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là quan lục phẩm, đặt ở nơi đại lão tụ tập như kinh thành căn bản không đủ xem. Nhưng bản thân hắn xuất từ đỉnh cấp thế gia, lại có tổ phụ làm lại bộ thượng thư, bản nhân vẫn là trạng nguyên của lần khoa cử đầu tiên, tuy rằng không nói rõ, nhưng ở trong lòng mọi người Cố Hoài Chi đã có thể xưng là đại biểu của thế hệ tuổi trẻ trong thế gia. Kết hợp sự tôn sùng của mọi người với thế gia hiện giờ, có thể nói, bản thân Cố Hoài Chi chính là cái trong chóng đo chiều gió, nhất cử nhất động của hắn đều có khả năng rất lớn dẫn dắt trào lưu mới. Hiện tại hắn tu ân ái bốn phía, sùng thê đến tất cả mọi người đều biết, tín hiệu truyền ra tới chính là địa vị của chính thê sẽ tăng lên. Đối với người trong lòng có quỷ mà nói, đương nhiên sẽ cảm thấy không tốt. Mặt khác cho dù là bộ phận người đối với thê tử thập phần tôn trọng cũng có một chút bất an với hành vi như vậy cử Cố Hoài Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp với thao tác tu ân ái khi Cố Hoài Chi đánh mã dạo phố lần đó, chỉ có thể nói Cố Hoài Chi dường như có chút điên đảo địa vị cao cao tại thượng của nam tính thời xưa, vừa phải mà phóng tháp tư thái trong quan hệ phu thê khiến bọn họ không quá thoải mái. Chỉ có thể nói Cố Hoài Chi đại khái là tự mang thể chất tinh phong huyết vũ, hưởng tuần trăng mật cũng có thể làm hơn nửa kinh thành vì hắn cãi nhau một trận. Phát triển thế này thật là làm Cố Hoài Chi vô ngữ. Nhưng mà vô ngữ thì vô ngữ, trong số đám người bất mãn còn có lãnh đạo trực tiếp Cố Hoài Chi kia. Người làm công tác văn hóa có rất nhiều biện pháp phê phán người, nếu không kịp thời ngăn chặn đại chiến dư luận chỉ sợ sẽ phải bị hắt nước bẩn, lưu lại lịch sử đen. Đối phương mắng Cố Hoài Chi nhi nữ tình trường, cách cục nhỏ, nếu Cố Hoài Chi không phản kích làm người chứng thực ấn tượng này thì về sau còn lên trên thế nào? Vậy thì chỉ có thể cứng đối cứng, dư luận thứ này tự nhiên là thao tác. Đối phương mắng Cố Hoài Chi nhi nữ tình trường không đủ đàn ông, Cố Hoài Chi thuận thế tuyên truyền một đợt thanh danh sùng thê ái gia lại hiếu thuận. Trong xương cốt người Hoa Hạ đều thích xem cốt truyện một nhà tốt đẹp, sau thao tác này của Cố Hoài Chi, hình tượng hắn thẳng tắp bay lên. Lại có Cố gia Từ gia cùng Trịnh gia vì hắn tạo thế, chưa cần Cố Huyền gia ngựa Cố Quyết ở trong yến hội thuận miệng nói một câu. Chúng ta là người có cá tính, muốn chân thật tình chi sở trí, sùng thê tử nhiều hơn vài phần thì sao? Liên quan gì đến ai? Trực tiếp mắng trở lại còn thu hoạch cho Cố Hoài Chi mỹ danh chí tình chí nghĩa. Từ Tích càng trực tiếp, mở miệng liền mắng. Suốt ngày nhìn chằm chằm việc khuê phòng nhà người khác, ngay cả tú bà Phong Nguyệt Lâu nghe xong đều phải cam bái hạ phong. Sau một hồi dư luận chiến, Cố Hoài Chi thu hoạch toàn thắng. Có được thanh danh tốt không nói, còn soát bạo hảo cảm của Từ Thanh Y, sự nghiệp cùng tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Đến nỗi quan trên nguyên bản còn không vừa mắt hắn, hiện tại dù có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn. Không chỉ có như thế, bọn họ còn bị Cố Hoài Chi ngược hướng tẩy não một đợt, ném về phía bọn họ một đống lời hay, trung tâm tư tưởng lại chỉ có một. Nam nhân ái thê tử mới là nam nhân tốt, lấy chiến tích 5 tuổi đã có thể chính diện cứng đối cứng với quận thái thú của Cố Hoài Chi, luận miệng lưỡi, vẫn là quan trên thua, lại thêm suốt mấy ngày trong đầu đều truyền phát tư tưởng ái thê. Mấy người ngầm câu thông với nhau đều cảm thấy Cố Hoài Chi có độc. Công tác ở Hàn Lâm Viện của Cố Hoài Chi cũng rất thuận lợi. Vừa mới vào quan trường, đám tân khoa tiến sĩ như Cố Hoài Chi đều đang ở giai đoạn ma mới được người mang theo, căn bản sẽ không giao việc quan trọng cho bọn họ làm. Nguyên Hy Đế đăng cơ chưa đầy một năm, còn có các loại quy mô não loạn nhỏ cần hắn phái binh bình ổn, lại muốn an trí bá tánh, vội lên cũng quên chú ý đám tân khoa tiến sĩ này. Vẫn là bởi sự kiện Cố Hoài Chi hưởng tuần trăng mật truyền đến, Nguyên Hy Đế mới nhớ tới còn có một đám máu mới mẻ như vậy. Làm nhóm quan viên đầu tiên được tuyển chọn thông qua khoa cử, đám người Cố Hoài Chi vốn là đại biểu một bộ phận tân chính của Nguyên Hy Đế có ý nghĩa rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Nguyên Hy Đế muốn tiếp tục thi hành chế độ khoa cử thủ sĩ, vậy cần chọn ra mấy người trong đám thí sinh trúng tuyển này để bồi dưỡng thêm, làm mọi người nhìn đến hiệu quả của khoa cử thủ sĩ, lúc này mới càng có tư bản lấp kín miệng thế gia nào đó trong lòng bất mãn với khoa cử. Vì thế, Nguyên Hy Đế vỗ bàn, Cố Hoài Chi còn không phải là người được chọn tốt nhất xếp. Tự thân có thực lực, tân khoa trạng nguyên, già thế cũng đáng tin cậy. Có Cố Huyền dạy dỗ tọa chấn tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm lật xe. Muốn trở thành điển hình, còn có người càng thích hợp hơn Cố Hoài sao? Đúng là không có, chính là hắn, cứ như vậy Cố Hoài Chi vừa kết hôn, sau khi trở về đánh một hồi dư luận chiến, quay đầu lại phát hiện mình thăng chức vẫn là loại tại chỗ phi thăng. Hắn được Nguyên Hy Đế trực tiếp khâm điểm thành trung thư xá nhân, đều là lục phẩm, nhưng phân lượng nặng hơn tu soạn Hàn Lâm Viện nhiều. Trung thư xá nhân có điểm giống với chức vị bí thư đời sau, chính là bí thư của Hoàng đế, mỗi ngày đều lắc lư dưới mí mắt Hoàng, chuyện này có thể không tốt sao? Cố Hoài Chi tỏ vẻ thực vừa lòng, kịch bản này hắn biết, đời sau không ít đại lão cũng có lộ tuyến lên chức như vậy. Trước làm bí thư, sau đó điều hướng xuống cơ sở một vòng, sau khi làm ra chiến tích lại lên trên, làm đâu chắc đấy tiến trung ương. Hết thảy sự vật phát triển đều có dấu vết để lại, hiện tại tuy rằng Cố Hoài Chi thay đổi thời không nhưng cái này kịch bản vẫn có thể áp dụng như cũ. Cố Huyền nghe xong ý tưởng của Cố Hoài Chi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thuận tiện lấy ra bản đồ bắt đầu suy xét nơi mà sau này Cố Hoài Chi sẽ ngoại phóng. Cố Hoài Chi bất đắc dĩ, loại cảm giác lập tức sẽ bị tổ phụ đá ra ngoài là chuyện như thế nào? Cách chương.